Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 117. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học là phần câu đố trong tuần, Question of the Week. Ta nghe liệt kê các món cần và đoán xem còn thiếu thứ gì. Quý vị cũng nghe câu What else does he need? Anh ta còn cần thêm gì nữa? What else do they need? Họ cần thêm gì nữa? Ôn lại. Bath, B-A-T-H, danh từ bath, và động từ bathe, B-A-T-H-E, bathe. Take a bath, tắm trong nhà. Soap, xà bông. Bathtub, viết là một chữ. Bathtub, bồn tắm. Towel, khăn tắm. Bathrobe, áo choàng sau khi tắm xong. Động từ to bathe, tắm ngoài nhà như ngoài biển hay trong hồ bơi. To bathe còn có nghĩa là rửa ráy. Bathe cũng là danh từ. Let's go for a bathe, chúng ta đi tắm đi. Bathing suit, bathe còn có nghĩa là rửa ráy. The nurse bathes the wound, y tá rửa vết thương. The bathing here is safe, bơi ở đây an toàn. Quý vị cũng ôn lại các chữ hot water, nước nóng. To write a letter, viết thư. An envelope, phong bì. A stamp, tem. A pen, bút. To make tea, pha trà. To boil water, đun nước sôi. Tea, trà. Teacup, viết là một chữ. Teacup, chén uống trà. Teapot, bình trà. Tea kettle, có dấu nối. Tea kettle, nồi nấu nước sôi pha trà. Chắc quý vị còn nhớ thành ngữ cup of tea. Cup of tea nghĩa là điều mình thích. Thí dụ như trong câu không phải ai cũng thích hát bội, thì quý vị nói classical theater is not everyone's cup of tea. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Question of the week. It's time for question of the week again, Kathy. I'm ready. Okay. First question. What else does he need? Tom is going to take a bath. He has soap. He has a towel. He has a bathtub. What else does he need? Let's see. He has soap. He has a towel. And he has a bathtub. He needs water. A glass of water? No. He needs hot water for his bath. That's right, Kathy. He needs hot water for his bath. Ready for question number two? Ready. All right. Lauren is going to write a letter. She has an envelope. She has a pen. She even has a stamp. What else does she need? Oh, this is easy. She has an envelope, a pen, and a stamp. So she needs paper. She needs paper to write the letter. Right again, Kathy. She needs paper. Okay, last question. Andy is going to make tea. He has a teapot. He has hot water. He has a teacup. What else does he need? A teapot, hot water, and a teacup? Well, he needs tea, of course. Of course he needs tea. Without tea, it would just be hot water. Well, Kathy, you did very well. Thank you, Max. I enjoyed the questions. Trong phần câu chuyện giữa bài, Story Interlude, ta nghe Max nói đi bộ cho khỏe, Walking for Health. Quý vị nghe chữ shoes, giày. I have to change my shoes, tôi phải thay giày. Walking shoes, giày đế mềm để đi bộ. Dress shoes, giày da đi làm. To take a walk, đi bộ. My doctor suggested that I take a walk every day. Bác sĩ của tôi khuyên tôi đi bộ hàng ngày. I need to get more exercise. Tôi cần vận động thêm. My blood pressure was a little high. Áp huyết của tôi hơi cao. Blood, máu. Pressure, áp suất. I went for a checkup recently. Checkup là đi khám. Mới đây tôi đi khám bác sĩ. Recently, mới đây. Now dùng như một conjunction, nghĩa là một liên từ có nghĩa là since hay là seeing that, vì thấy rằng. Thí dụ, now that we've eaten, let's go out for a walk. Vì chúng ta ăn xong rồi, ta nên đi dạo. Now that you've grown up, you must stop this childish behavior. Vì em đã lớn rồi thì phải bỏ trò trẻ con ấy đi. Quý vị cũng nghe câu, I'm off now. I'm off now. Tôi đi đây. I'll be back in a little while. Chút nữa tôi sẽ trở về. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động Đài Tiếng Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. The Voice of America. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Okay, and we're off the air. Good show. Thanks. Well, excuse me while I change my shoes. Change your shoes? Yes, these are my new walking shoes. Like them? Oh, they're very nice. So you're going for a walk? Yes, my doctor suggested that I take a walk every day. Your doctor? That's interesting. My doctor never said anything to me about walking. Well, I went for a checkup recently. My doctor said my blood pressure was a little high. He told me I needed to get more exercise. So I think I'll take a walk every afternoon. Walking. That sounds nice. The weather is good today. You know, now that you mention it, I see a lot of people out walking after lunch. Well, I'm off. I'll be back in a little while. See you later, Max. Hi, Kathy. Quiet, please. Ready for functioning in business. Trong phần Anh ngữ thương mại trung cấp, ta học về cách duy trì mối liên lạc, tiếng Anh gọi là keeping in touch, và học những câu dùng diễn tả tình cảm, expressing feelings. Thí dụ, trước khi từ giã một người bạn mà ta biết lâu mới gặp lại thì ta nói keep in touch. Keep in touch là giữ liên lạc với nhau nhé. Quý vị cũng ôn lại chữ disappointed, thất vọng. We were both feeling disappointed. That means unhappy with Miss Graham's decision. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy thất vọng về quyết định của bà Graham. A complete surprise. A complete surprise. Một sự ngạc nhiên hoàn toàn. Her decision wasn't a complete surprise, however. Dẫu sao, thì chúng tôi cũng không hoàn toàn ngạc nhiên về quyết định của bà ấy. Nhận xét là nếu however đứng ở cuối câu, như câu trên, thì trước nó phải có dấu phẩy. Her decision wasn't a complete surprise, comma, however. Quý vị cũng ôn lại chữ honest. Honest, thành thật. She was worried about the deadline and the storage problems. Bà ấy lo ngại về vấn đề không kịp hẹn chót và không có xưởng chứa đồ. Quý vị cũng học chữ to part. P-A-R-T nghĩa là chia tay nhau, từ giã. Parting, sự từ giã. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Keeping in Touch, Part 1. This program focuses on expressing feelings. Interview. Today we are talking to Charles Blake in his Beijing office. Hello, Mr. Blake. It's good to talk to you again. Hello. You met with Mr. Epstein after Shirley Graham rejected your final proposal. Yes, I did. We were both feeling very disappointed with her decision. Her decision wasn't a complete surprise, however. She was very honest in all of our conversations. I knew that she was worried about the deadline and storage problems. Okay, let's listen now to your conversation with Mr. Epstein. Trong phần tới, ta nghe tiếp mẫu điện đàm giữa ông Blake và ông Epstein về quyết định của bà Graham bác đề nghị mua người máy điện tử của ông Blake. Quý vị nghe nhóm chữ It's too bad hay là It's a shame là rất đáng tiếc. Quý vị nghe câu I guess things worked out the way we thought they might. Tôi đã nghĩ là chuyện có thể xảy ra như vậy. Động từ guess, G-U-E-S-S, thường có nghĩa là đoán. Nhưng trong câu trên, guess có nghĩa như think hay là suppose. Chữ worked out, diễn biến, turn out in the end. A valuable experience, kinh nghiệm quý báu. Market, thị trường. North American market, thị trường Bắc Mỹ. Quý vị để ý chữ machinery, M-A-C-H-I-N-E-R-Y. Machinery là máy móc, nói chung, thường dùng một số ít. Còn machines, M-A-C-H-I-N-E-S, là những máy móc, có thể dùng cả số ít lẫn số nhiều. A machine là một cái máy. Machines là máy móc. On the market, trên thị trường. To convince, thuyết phục. Point, point là lập trường hay là ý kiến. I can understand her point too. Tôi cũng hiểu lập trường của bà ấy. Quý vị nghe lại chữ pressure. P-R-E-S-S-U-R-E. Pressure là áp lực. She's under a lot of pressure. Bà ấy chịu nhiều áp lực. Get this new operation going by October. Là điều động cho công trình mới này bắt đầu trước tháng 10. Get this new operation going by October. www.voanews.com/Vietnamese. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. Mr. Epstein and Mr. Blake discuss Ms. Graham's decision. Well, it's too bad, but I guess things worked out the way we thought they might. Yeah, but this has been a valuable experience for us. Now we know what our biggest problem will be with the North American market. Well, for me, of course, I'm still not happy. I think your machinery is the best on the market. It's just too bad that we couldn't convince Shirley. Still, I can understand her point, too. She's under a lot of pressure here to get this new operation going by October. Sure. Trong phần tới, ta nghe hai câu diễn tả cùng một ý. Thí dụ, it's too bad và it's a shame đều có nghĩa là thật đáng tiếc. I'm not happy, tương tự như I'm disappointed. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Variations. Listen to these variations. Well, it's too bad. Well, it's a shame. I'm not happy. I'm disappointed. It's too bad that we couldn't convince her. I'm sorry that we couldn't convince her. I can understand her point. I can appreciate her position. Trong phần phỏng vấn sắp tới, Elizabeth hỏi ông Blake về vụ đề nghị bán người máy điện tử bị bác. Quý vị nghe nhóm chữ lack of experience, thiếu kinh nghiệm. Take the rejection very well, là không buồn vì bị bác. The United States would be a difficult market to enter. Hoa Kỳ là một thị trường khó vào cạnh tranh. Tough, T-O-U-G-H, tough, difficult, khó. Competition is very tough in North America. Competition is very tough in North America, especially with high tech. Mức cạnh tranh rất mạnh ở Bắc Mỹ, nhất là với kỹ thuật cao, thí dụ như là chế tạo người máy điện tử. Quý vị ôn lại chữ confident, C-O-N-F-I-D-E-N-T, confident. We are confident that we will succeed. Chúng tôi tin chắc mình sẽ thành công. Quý vị cũng có thể nói, we are confident of our future success. Theo sau that là một mệnh đề. Theo sau of là một noun phrase, tức là một nhóm chữ trong đó có danh từ. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài. Interview. Mr. Blake, you said the meetings in San Francisco were a valuable experience. What did you mean? My discussions with Ms. Graham were a good preparation for working with other American managers. I realized that other companies would be worried about our lack of experience in the U.S. You seem to have taken the rejection very well. Well, we knew that the United States would be a difficult market to enter. Competition is very tough in North America, especially with high-tech products. But we believe in our product, and we are confident that we will succeed.